Vương gia sợ vợ, chương 10, góc truyện audio.com. Đến ban đêm im ắng, trời trong nháy mắt cũng đã tối đen. Vương gia, này, tỷ nữ đang chờ để mặc quần áo. Nhìn vương phi quấn chăn bạc đang ngủ say được vương gia ôm vào trong lòng. Vẻ mặt hoang mang, không gọi vương phi tỉnh thì làm sao mặc quần áo. Đi xuống đi, hắn một chút cũng không có ý giải thích. Trong lều nhất thời chỉ còn lại có hai người bọn họ. Long Ký Vân cúi đầu nhìn người đang ngủ say trong lòng. Nở nụ cười, từ lúc đầu nàng ở trong lòng mình lo lắng phòng bị. Nơm nớp lo sợ, đến bây giờ bình yên ngủ say. Ai nói bọn họ trong lúc đó không hề có tiến triển. Xốc lên chăn bạc, lấy qua quần áo bên cạnh. Hắn thật cẩn thận giúp nàng mặc vào từng cái. Mà nàng vẫn ngủ say như cũ. Người tới, lúc đám người vào, hắn đã mặc quần áo chỉnh tề cho cả hai người. Vương gia, tóc vương phi có cần búi không? Thanh âm tỷ nữ ép tới rất thấp, sợ đánh thức vương phi đang ngủ. Hắn khoác tay, không cần, nếu chảy đầu, nàng cho dù ngủ đã chết cũng sẽ tỉnh lại. Vì thế hai tỷ nữ giúp hắn búi tóc, đội kim quan, liền cúi đầu lui ra. Hắn quay đầu lại xem người ngủ say trên giường, trên mặt vẻ mặt nhu hòa, đi qua ôm lấy nàng, dựa vào bên tai nàng nói nhẹ, ta ôm nàng trở về phòng. Tô Linh Linh chính là ngô một tiếng, liền đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, ánh mắt ngay cả mở cũng chưa mở, thật đúng là không sợ hắn bán nàng. Trên mặt Long Ký Vân hiện lên nụ cười, ôm vương phi một thân hoa phục tóc tai lại bù xù của hắn. Leo lên kiệu lớn đã được chuẩn bị, cho đến một khắc trước khi hạ kiệu, hắn mới đánh thức vương phi của mình, vẻ mặt mang ý cười nói cho nàng, hiện tại chúng ta đến nhà người khác làm khách, phải xuống kiệu, có muốn chải tóc một chút hay không? Tô Linh Linh vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ, chưa từng có lúc nào muốn bóp chết một người giống như bây giờ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mắt. Hiện tại, làm khách, xuống kiệu, Long Ký Vân y như cũ cười đến vẻ mặt thản nhiên. Ừ, hiện tại, làm khách, xuống kiệu, thở sâu, nàng liều mạng nói cho chính mình hiện tại phát điên cũng không có ích. Chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết khẩn cấp, nhìn 10 ngón tay nàng linh hoạt theo tóc dài, sau đó sờ khắp toàn thân, chỉ tìm ra một cái khăn lụa màu xanh nhạt, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn. Sao vậy? Hắn biết rõ còn cố hỏi, ngươi không mang cây châm nào sao? Nàng hiện tại tốt xấu là vương phi, hơn nữa là ra ngoài làm khách, thân hoa phục, chẳng lẽ lại dùng khăn tay cột tóc sao? Dường như không có, nàng theo dõi hắn, sau đó đưa tay rút ra một cây châm từ trên tóc hắn. Hắn nở nụ cười, đương nhiên biết ngọc châm cố định kim quan của mình có 2 cây. Lúc cỗ kiệu ngừng ổn. Tô Linh Linh đã dùng một cây ngọc châm cùng một cái khăn lụa đem một đầu tóc dài của mình miễn cưỡng sửa sang lại thỏa đáng. Nàng cần phải búi tóc cho ta. Nàng tức giận cãi lại. Ngươi tới, hắn đánh giá nàng, cười gật đầu, dùng ngọc châm búi lên một phần tóc ở hai bên đầu của nàng. Tóc dài còn thừa dùng khăn lụa cột ở sau đầu. Tươi mát lại không mất lịch sự tao nhã. Vương gia đại giá quang lâm. Hạ quan nghênh đón chậm trễ, mong rằng vương gia thứ tội. Ngoài kiệu đột nhiên vang lên thanh âm nịnh nọt làm cho những lời nói muốn ra khỏi miệng của Tô Linh Linh bị cứng rắn ép lại vào bụng. Cùng hắn liếc nhau, Long Ký Vân khẽ cười một tiếng. Dương giọng nói, đâu có, là bổn vương đến muộn. Nói xong, hắn vén rèm xuống kiệu. Vương gia thỉnh bên trong. Linh Nhi, xuống kiệu đi, hắn không có nhấc chân. Nhưng nghiêng nửa người, đưa tay đến trước kiệu, A Trình đại nhân ngây ra một lúc, trên mặt chột dạ, Tấn Vương Phi cũng đến đây sao? Việc đã gần kề, cho dù không muốn, Tô Linh Linh cũng không thể không đưa tay đặt vào bàn tay lớn của Long Ký Vân. Để cho hắn giúp đỡ xuống kiệu, hạ quan thỉnh an Tấn Vương Phi, Trình đại nhân miễn lễ, vừa thấy đến những cỗ kiệu ngừng ngoài Trình phủ. Liền biết yến hội hôm nay có nội dung gì quan trọng. Đợi đến lúc vào hoa viên Trình phủ, nàng rốt cục cũng biết nội dung này là gì. Tô Linh Linh nhịn không được nhìn người bên cạnh, Long Ký Vân hồi nàng một cái cười nhạt, nắm tay nàng, không chút do dự tiếp tục đi vào trong. Trường hợp trước mắt dùng bách hoa đua nở để hình dung cũng không quá đáng. Cơ hồ bên cạnh mỗi đại nhân nhất định có một tiểu thư. Có người thậm chí còn hai, ba người. Tô Linh Linh đột nhiên nghĩ đến phụ thân từng nói qua với mình. Hôn sự của Tấn Vương rất được trong triều quan tâm, trình độ quan tâm đến mức lão hoàng đế không có cách khả thi. Thậm chí muốn làm một hậu cung nhỏ cho con, cứu lửa hậu cung của mình. Chẳng qua kế hoạch càn không nổi biến hóa, lão cha bởi vì đã đến giờ ước định với mình, liền phi thường không tức thời vào lúc này đưa tấu chương từ chức lên trên. Làm cho lão hoàng đế nghĩ đến Tô gia còn có một cô con gái là nàng. Vì thế, mới có chàng tứ hôn hí kịch, kịch vui, hài kịch, kia, đầu có chút đau, nàng nhẹ nhàng đè lại cái trán. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Một đôi bàn tay to theo lời nói đặt lên tay nàng. Không có việc gì, nàng bỏ tay hắn ra. Có chút tùy hứng, tất cả đều là hắn làm hại. Vương gia không cần lo lắng. Hôm nay nàng không phải nhân vật chính, là hắn mới đúng. Long Ký Vân tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng cảnh cáo, không nên muốn ném ta chạy một mình. Trận đấu ngày hôm nay nàng là tấm chắn tốt nhất, diễn màn kịch đầu tất nhiên là nàng. Không dám, không chạy mới là lạ, toàn thân nàng đau nhức, chỉ muốn ngủ, nào có dư thừa tinh lực bồi những tiểu thư đại nhân đó. Vương gia, Vương Phi xin mời ngồi, nhưng ở trong ánh mắt những người khác, nàng vẫn chỉ có thể lo sợ bất an ngồi ở bên cạnh Long Ký Vân. Mà ánh mắt của những nữ nhân này quả nhiên sắp đem nàng trừng thủng. Ở bên cạnh người này, luôn sẽ làm người ta cảm thấy nước sôi lửa bỏng, cố ý xem nhẹ những ánh mắt khiến cho người ta kinh hãi này. Nàng cố gắng đem lực chú ý của mình đặt trên những đóa hoa xinh đẹp ở dưới ánh trăng kia. Nhưng, ánh mắt của nàng không bao lâu đã bị cô gái mặc áo vàng đứng bên bụi hoa hồng hấp dẫn. Vô luận ở trong mắt nam nhân hay nữ nhân, nàng kia đều là mỹ nhân không thể gặp nhiều. Giờ này khắc này, nàng đứng bên cạnh bụi hoa tựa như hằng nga ở cung trăng dáng phàm. Đẹp giống như cách vải, che xương, không giống thật, nếu không phải trong mắt có sắc thái oán hận quá mức rõ ràng. Nàng nhất định sẽ nói đó là một tuyệt thế giai nhân nhu tình như nước. Đáng tiếc ánh mắt giai nhân lại không nhu tình như nước. Nàng cùng nàng ấy chưa từng có oán mà, bên hông đột nhiên bị buộc chặt. Nàng liền bị bức ngã vào trong lòng người bên cạnh, đồng thời cũng làm cho nàng thu hồi tâm thần. Nàng không nên quên, nhân tài ở bên cạnh mình mới là người cần phải phòng bị nhất. Chuyên tâm nghe khúc, hắn nói, khúc là khúc hay, đàn là đàn tốt, người đánh đàn lại là giai nhân. Cô gái áo vàng khí chất tao nhã như lan, cô gái đánh này lại là mẫu đơn cao quý xinh đẹp. Chỉ tiếc, vào lúc tinh thần nàng không tốt, mệt mỏi không chịu nổi, tiếng đàn lại có vài phần thôi miên, lúc này mí mắt dài của nàng liền chớp một cái mở ra. Buồn ngủ quá phải chớp chớp, vương gia, nàng thấp giọng gọi, hừ, ta mệt, dáng trống, nàng bị hai chữ này cả kinh trừng lớn mắt, trống, xem vẻ mặt nàng ngạc nhiên, Long Ký Vân tâm tình tốt, đưa tay nhéo nhéo cằm của nàng, khó được trình đại nhân quan tâm. Chúng ta cũng không thể không cho hắn mặt mũi như vậy. Nàng thở phì phì vuốt ve tay hắn, ngồi thẳng thân mình, dùng khả năng lớn nhất cách hắn một khoảng không gian xa nhất có thể được. Không nên quên, trừng phạt hắn đối với nàng còn chưa có chấm dứt, dưới loại tình huống này trông cậy vào hắn phát ra thiện tâm. Không khác gì nói người si nói mộng, nhưng cho dù muốn bỏ qua, nàng vẫn không ngừng cảm nhận được một cỗ ánh mắt oán độc. Không giấu vết nhìn qua, ánh vào mi mắt lại là gương mặt đẹp đến như ảo mộng kia. Vị nữ tử mặc áo vàng này đến tột cùng là thiên kim nhà ai? Suy nghĩ lại, cuối cùng nàng quyết định khiêm tốn thỉnh giáo. Vương gia, vị cô nương kia là ai? Long Ký Vân nhìn lại theo ánh mắt của nàng, chính là thản nhiên liếc mắt. Sau đó lấy lên một miếng táo trong khay đưa đến bên miệng nàng. Há mồm, nàng chỉ có thể bị động há mồm. Vì thế, ở Tấn Vương liên tiếp làm ra cử chỉ vô cùng thân thiết với thê tử. Ánh mắt của mọi người trong yến hội vẫn thường liếc qua. Trong đó tự nhiên cũng không thiếu ánh mắt ghen tị cùng hậm mộ oán hận sinh ra. Vương gia, ăn xong trái cây rồi. Nàng cố ý muốn cái đáp án, không thích tình cảnh khó hiểu hiện tại. Cách chương.